Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chuyện tới hiện giờ, Mộ Bất Lạc rốt cuộc minh bạch vì cái gì nói 60 phân người rất khó tại đây lưu ra trong đại viện. Sống sót, bởi vì 60 phân thí sinh, mặc kệ là bảo mệnh thủ đoạn vẫn là đạo thuật trình độ đều phải kém những cái đó 90 phân một mảng lớn. Nhân gia không thể vẽ bùa gặp được loại tình huống này sẽ không chết. Nhưng Ngô Bất Lạc, duy nhất có thể lấy đến ra tay vẽ bùa kỹ thuật đều là đội sổ trình độ. Không được, không thể hoàng, này chỉ là đơn giản nhất quỷ đánh tường mà thôi. Ngô Bất Lạc nỗ lực làm chính mình an tĩnh lại. Nếu sau lưng quỷ quái thật sự phải đối phó chính mình, sẽ chỉ dùng một cái nho nhỏ quỷ đánh tường sao? Ngô Bất Lạc tâm thần thoáng ổn định, như vậy thủ pháp cùng với nói muốn sát chính mình, chi bằng nói là ở thử ta. Ngô Bất Lạc nhớ tới chính mình thân thể này là bị mưu sát. Hắn rất có khả năng đã ở địa phương nào lộ chân tướng. Như vậy hiện tại hắn làm Dương Hiểu Vân hẳn là như thế nào làm? Không đạo lý chính mình đã ở lưu gia giấu trời qua biển sinh sống lâu như vậy. Ở cái này thời điểm mấu chốt thất bại, Ngô Bất Lạc hét lên một tiếng, hai mắt vừa lật bạch, thẳng tắp ngã xuống, trên mặt đất tạp ra rất lớn một thanh âm ni đau đau đau. Ngô Bất Lạc một bên chịu đựng, một bên giả bộ bất tỉnh, hắn đảo muốn nhìn, này quỷ rốt cuộc muốn thế nào. Một đôi tiểu xảo giày thêu đi tới Ngô Bất Lạc bên người. Nếu Ngô Bất Lạc mở mắt ra, giờ phút này ước chừng có thể thấy rõ ràng này song giày thêu chủ nhân gương mặt tới. Phàm là có thể đem chính mình dung mạo ngưng tụ thành thi thể quỷ. Không có một cái là đơn giản, nữ đồng ngồi xổm xuống tới, tinh tế nhìn Ngô Bất Lạc, không, là Dương Hiểu Vân mặt, nàng nhìn chính mình tay nhỏ, lại đi sờ Ngô Bất Lạc tay, trên mặt lộ ra một mặt tham lam tươi cười tới. Này thân thể thật là đẹp a, như vậy nhiều nha hoàn, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này, nếu chính mình có thể đổi đến thân thể này, nàng nhất định liền có thể không cần tiếp tục lấy dáng vẻ này sinh tồn. Nữ đồng sờ soạng Ngô Bất Lạc tay, lại đi sờ hắn mặt, hắn ngực, hắn eo, toàn thân từ trên xuống dưới, liền không có không bị sờ qua, Ngô Bất Lạc vẫn là tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Còn không phải là bị sờ hai hạ sao, cũng sẽ không rớt hai khối thịt. Nói nữa, này cũng không phải thân thể hắn, sờ vài cái hắn căn bản không cảm thấy chính mình có hại. Chính là này quỷ trên người âm khí thất trọng, Dương Hiểu Vân thân thể tuy rằng có bùa chú đè nặng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi đi hướng sơ cứng, nhưng này chỉ quỷ tại thân thể thượng sờ tới sờ lui. Quỷ khí cũng không thể tránh khỏi tiến vào thân thể của nàng. Đối với người sống tới nói, này quỷ khí tự nhiên là chí mạng chi vật, nhưng là đối với một khối hoạt thi tới nói, lại là thượng giai đồ bổ. Không được, còn kém một cái, còn kém một cái, nữ đồng lưu luyến thu hồi tay. Lại lộc cộc rời đi, Ngô Bất Lạc vẫn là không dám lên, vẫn luôn chờ đến quỷ đánh tường hiệu lực dần tan đi. Mới có nha hoàn thấy Ngô Bất Lạc, lúc này mới đem hắn đưa về tới rồi trong phòng của mình. Lưu gia, lão đại, này vốn dĩ hẳn là ngươi tức phụ nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu gia từ trên xuống dưới có thể chủ sự ngươi cơ hồ toàn bộ đều tới rồi đại đường. Ngay cả hàng năm ăn chay niệm Phật mà lão thái thái đều không có vắng họp. A la ho khan một tiếng, thập phần suy yếu ngã vào ghế trên. Tựa hồ một chữ đều nói không nên lời. Ta nghe nói này tân nương trong bụng là hoài hai tử. Làm vậy, nhị lão thái thái kích thích Phật Châu. Trong mắt khó được xoay chuyển. Nàng như vậy đã chết. Chỉ sợ là gian, phu hạ tay. Cũng không biết đối phương là ai. Đương nhiên, đại thiếu gia này nửa chết nửa sống bộ dáng. Là không có người hoài nghi hắn. Như vậy thân thể có thể hay không xuống giường đều là vấn đề. Có chỗ nào lại năng lực làm nữ nhân mang thai? Nói nữa, nếu là tân nương trong bụng hài tử thật là đại thiếu gia. Đại thiếu gia liền càng thêm không cần động thủ, nhà bọn họ cưới như vậy một cái tức phụ, còn không phải là lấy tới sung hỷ sinh hài tử sao? Này một chốc, chỉ sợ cũng cha không ra, nhị thiếu gia khẽ nhíu mày nói. Nhà của chúng ta hạ nhân nhiều như vậy, nữ nhân này lại là bên ngoài tới, ai biết nàng ở bên ngoài có hay không thân mật, gần nhất sự tình lại nhiều. Muốn điều tra ra chỉ sợ không phải một ngày hai ngày sự tình, Mộc Sơ Nhất nhìn xem nói chuyện này. Vài người, trong lòng cũng đang không ngừng tính toán. Những người này rốt cuộc có phải hay không cùng hắn giống nhau thí sinh? Tiến vào đến lần thứ hai khảo thí ước chừng có hơn 800 người. Đương nhiên, cũng không thể bảo đảm 800 cá nhân toàn bộ đều vào một chỗ. Nhưng hắn cũng không thể không hoài nghi một vài. Nhưng càng là như thế, Mộc Sơ Nhất liền càng là yêu cầu che giấu chính mình. 90 phân trở lên thí sinh tuyệt đối là những người khác đại địch. Ở hiện tại cái này đạo pháp bị áp đến thấp nhất thời điểm. Chưa chừng những cái đó thấp phân thí sinh sẽ liên hợp lại đưa bọn họ đào thải bị loại trừ. Bởi vậy, chẳng sợ Mộc Sơ Nhất thập phần chán ghét A-La, cũng có rất nhiều thứ cơ hội đối hắn xuống tay. Đều không có trực tiếp động thủ, một khi bọn họ đánh lên tới, chờ đợi bọn họ chính là song song bị loại trừ. Tạ Bán Loan còn không biết ở đâu cái ngật đáp nắm đâu. Ai biết có thể hay không ra tới trả thù bọn họ hai cái phía trước liên thủ đối phó chuyện của hắn. Cha không ra cũng muốn cha, chẳng lẽ chúng ta lưu ra liền xứng đáng ăn như vậy một cái buồn mệt. Cô nương này lúc trước bị hắn bá phụ bá mẫu bán. Chúng ta liền đi tìm nàng bá phụ bá mẫu sự tình. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng chết như thế cổ quái. Nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên là không thể vào. Lão gia, ngài xem muốn hay không chúng ta tìm mấy cái đại sư lại đây siêu độ một vài. Mặc cho ai thấy tân nương tử trạng trong lòng đều là không an ổn. Nếu có thể tiêu tiền mua cái tâm an, bọn họ là tuyệt đối nguyện ý. Hảo hảo, nhất định phải thỉnh, nhiều thỉnh mấy cái ta cũng cảm thấy nên thỉnh. Hảo, Lưu gia lão gia rốt cuộc nghe không nổi nữa. Này có cái gì hảo xào, bất quá là đã chết cái nữ nhân, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không thành. Nếu không phải băn khoăn nhà của chúng ta mặt mũi, nơi nào còn sẽ đem nàng nâng tiến vào. Kia cha ngài ý tứ là, trước đêm nàng hạ táng, lại đi thỉnh mấy cái đại sư tới, đồng thời ước thúc hạ nhân không cần nói bậy, thật sự không được, liền nói nàng sinh thời đã chịu bà mẫu khắt khe. Chịu đựng không được thống khổ mới tự sát, Lưu gia lão gia thuận miệng đem sự tình định rồi tính. Chỉ là vì lão đại sung hỉ sự tình không thể lại kéo. Các ngươi đang thương lượng mua một cái càng tốt. Ở tháng riêng 15 phía trước chạy nhanh thành hôn là được, nói xong. Lưu gia lão gia lại nhìn phía dưới quản gia. Quản gia, bọn họ làm việc ta đều không yên tâm. Lúc này đây ngươi đi chọn người đi. Không câu nệ cô nương phẩm cách, là sống liền hảo, là. Lão gia quản gia khẽ cười nói. Thì thật cũng là xào. Lão nô trong lòng đã có một cái không tồi người được chọn. Lại hôn mê. Tiểu Hà tỷ, ta xem vẫn là sớm một chút đem nàng ném văng ra đi, nghe thấy tiểu song kia chanh chua thanh âm. Mồ Bất Lạc tâm lý tức khắc an ủi. Thật tốt quá, Sở Nha còn ở nơi này. Xem ra hắn là thật sự thoát ly nguy hiểm mà đi. Ngô Bất Lạc lúc này mới từ từ tỉnh dậy, lại đây. Người khác hỏi nàng như thế nào té xỉu nàng cũng chỉ nói chính mình quên mất. Phòng chừng là đã đói bụng vân vân. Cuối cùng đem sự tình cấp vạch trần qua đi, đừng nhúc nhích, trong phòng chỉ còn lại có Sở Nha cùng Ngô Bất Lạc. Nói chuyện liền có thể thả lỏng nhiều, ta thiếu chút nữa đã chết. Ngô Bất Lạc lòng còn sợ hãi. Nếu không phải ta cơ linh giả bộ bất tỉnh, chỉ sợ hiện tại đã sớm bị loại trừ, biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Hắn hiện tại còn không có thấy cái gì không nên xem đồ vật. Hơn nữa kia nữ quỷ vẫn luôn nói cái gì còn kém một cái. Cho nên hắn mới có thể có được một cái mệnh, nếu lúc ấy hắn có cái gì dị động. Hiện tại tám phần cùng tân nương giống nhau đã chết, ngươi tuy rằng bất tử, cũng không kém bao nhiêu, Sở Nhạc xoa xoa cái trán. Chỉ là một cái không chú ý, người như thế nào liền chọc phải như vậy lệ quỷ. Tạ Oan, Mộ Bất Lạc quả thực rất muốn khóc vừa khóc, hắn cũng không biết a, kỳ quái, ta trên người như thế nào như vậy đau a? Trước kia ta đều không thế nào cảm giác được đến cảm giác đau, Mộ Bất Lạc cảm thấy thập phần biệt. Nữ, chính ngươi sẽ không xốc lên quần áo nhìn xem sao? Sở Nhạc Thanh âm thập phần lạnh nhạt, hiện tại Mộ Bất Lạc toàn thân trên dưới đều là người ta đánh thượng dấu hiệu. Liền kém không có minh kỳ viết thượng người sống chớ động. Mộ Bất Lạc sửng sốt một chút, xốc lên quần áo của mình. Hắn trên người rậm rạp toàn bộ đều là thanh hắc dấu bàn tay. Chương 29 từ có này hắc thủ ấn, Mộ Bất Lạc nhật tử liền không như vậy hảo quá. Trước không nói này hắc thủ ấn cho hắn thân thể thượng mang đến nhiều ít thống khổ. Chính là ở bình thường giao tế bên trong, Mộ Bất Lạc cũng cảm giác được phiền toái. Sở Nhạc liền không nói, hắn đối Mộ Bất Lạc trên người hắc thủ ấn thập phần để ý. Không có việc gì liền nhìn chằm chằm Mộ Bất Lạc xem. Xem Mộ Bất Lạc muốn quay đầu trở về tìm mụ mụ. Ngoài ra, này hắc thủ ấn người thường cũng là thấy được, cho nên Mộ Bất Lạc muốn không bị người bắt đi thiêu hủy. Nhất định phải muốn đem chính mình che kín mít, hắn hay là nên may mắn một chút, này quỷ thủ ấn không có hướng trên mặt hắn tiếp đón. Nhưng mà cùng chân chính phiền não so sánh với trở lên này đó cũng bất quá là tiểu nhi khoa thôi. Trải qua Mộ Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người cẩn thận phân tích qua đi, phát hiện hắn trên người dấu tay đều đến từ chính bất đồng người. Phương diện này hàm nghĩa có thể to lắm mani nếu là cùng chỉ quỷ lưu lại trưởng ấn. Bất quá sát một cái là được, nhưng hiện tại nhiều như vậy trưởng ấn, các bất đồng, phải một hơi đêm này đó quỷ toàn bộ xử lý mới được. Liền trước mắt bọn họ tu vi tới nói, khó nột, Mộ Bất Lạc từ được này giấu tay, mỗi ngày ban đêm liền bắt đầu không ngừng làm ác mộng. Mỗi ngày mơ thấy chính mình bất đồng cách chết là cái dạng gì thể nghiệm. Mộ Bất Lạc hẳn là có thể cấp ra một cái cao phân trả lời. Phi thường kém, này đó cách chết không biết có phải hay không đến từ chính giấu tay chủ nhân. Thể nghiệm cảm thập phần chân thật. Có rất nhiều lần, Mộ Bất Lạc đều cảm thấy chính mình là thật sự bị người bóp chết, bị người thiêu chết hoặc là bị người chết chìm, vẫn luôn chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Cho dù là làm ác mộng, cảm giác này cũng không tránh khỏi quá mức chân thật, nếu là thay đổi tâm lý thừa nhận năng lực kém, chỉ sợ đã sớm điên rồi. Nhưng Mộ Bất Lạc không những không điên, còn rất bình tĩnh cùng Sở Nhạc bắt đầu nói chuyện với nhau khởi chính mình trên người phát sinh dị thường hiện tượng tới, còn không phải là các loại cách chết sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đều là chút không có gì đặc biệt cách chết, đại bộ phận còn có thể có cái toàn thây đâu. Mộ Bất Lạc trước kia gặp được qua những cái đó người xấu. Rất nhiều thời điểm liền toàn thây đều sẽ không cho hắn lưu lại. Ai? Vẫn là hiện đại xã hội áp lực đài, ngay cả biến thái đều so cổ đại thời điểm muốn càng thêm ác liệt chút. Ở cổ đại, giết người phân cái thi làm thành thịt người bánh bao cũng đã thực dọa người. Đặt ở hiện đại, ha ha, có đôi khi, Mộ Bất Lạc tâm thái hảo cũng thật là thiên phú dị bẩm mani giống hắn như vậy thể chất người. Không có cách nào không tâm thái không tốt, ta gặp được cách chết. Lịch sử nhất lâu cũng bất quá là ở Thanh Triều những năm cuối. Nói cách khác, này quỷ rốt cuộc lợi hại, cũng còn chưa tới ngàn năm tiêu chuẩn, bất quá là bởi vì chúng ta hiện tại tới rồi nhân gia lĩnh vực. Cho nên mới sẽ cảm thấy đối phương vô cùng cường đại thôi, trăm năm quỷ cùng ngàn năm quỷ. Kém cũng không phải là một chút, Mộ Bất Lạc lau một phen mặt, sắc mặt rất là nghiêm túc, mà ở trong mộng, ta cũng phát hiện. Không sai biệt lắm cùng cái thời gian, sẽ có 5 cái nam tính 4 cái nữ tính cùng chết đi. Không thấu thành cái chín tự, là sẽ không dừng lại, nhắc tới 5 nam 4 nữ. Sẽ làm người nhớ tới cái gì? Ngươi là nói, quỷ nương tử, Sở Nhạc khẽ nhíu mày nói. Ta cũng có hoài nghi quá, nhưng đối nàng hiểu biết vẫn là quá ít, quỷ nương tử lai lịch cũng hảo. Tập tục cũng hảo, đều là Hồng Phong trấn đại bộ phận người Sở không biết. Bọn họ chỉ là thói quen tế điện quỷ nương tử như vậy một việc. Cũng không có nghiêm túc suy xét qua cái này tập tục khởi nguyên. Còn nữa, cái này niên đại người đều có chút phong kiến mê tín tư tưởng. Có chút kỳ kỳ quái quái phong phú hoàn toàn không tính cái gì. Có chút hẻo lánh địa phương người phong tục mới đáng sợ đâu. Như vậy một đối lập, Hồng Phong trấn người càng thêm cảm thấy không quan hệ. Còn không phải là mấy cái mặt người đồ chơi làm bằng đường chuyện này. Kỳ thật cũng không tính thiếu đi, Ngô Bất Lạc đem chính mình đã có manh mối toàn bộ xuyến lên. Lưu gia lão gia ước chừng cưới 7 cái thê tử, sinh 3 cái nam hài 4 cái nữ hài, khoảng cách 9 con số còn kém 2 cái. Mà ta lần trước nghe lén đến, tân nương cùng nhị thiếu gia chi gian có đầu đuôi, nhưng nàng trong bụng hài tử lại không phải nhị thiếu gia. Nếu hơn nữa nàng bụng này một cái, chính là thứ 8 cái hài tử, 9 giảm đi 8. Chính là còn kém một cái, kia chỉ nữ quỷ vẫn luôn nói, còn kém một cái. Nhưng không phải đối thượng. Hết chương.